Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Bệ hạ. Ăn đi, chúng ta húp miếng canh cũng tốt. Đi đến giường đá nơi này ngừng lại. Trên giường đá trưng bày ba cái màu xanh lam hộp ngọc. Chẳng lẽ chìa khóa ngay ở chỗ này mà? Viêm Bắc thầm nghĩ, cầm lấy cái thứ nhất màu xanh lam hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra. Bàng bạc hỏa thuộc tính nguyên tố, theo trong hộp ngọc phát ra. Đây là xích viêm thạch. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Xích viêm thạch ẩn chứa bàng bạc hỏa hệ nguyên tố, có thể luyện chế hỏa thuộc tính thần binh, cũng có thể trực tiếp chiết xuất sử dụng. Không tệ, ngược lại là không có toi công bận rộn một trận. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem xích viêm thạch bỏ vào màu xanh lam trong hộp ngọc. Đem màu xanh lam hộp ngọc thu vào, cầm lấy cái thứ hai màu xanh lam hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra. Trong hộp ngọc trưng bày một kiện màu xanh lam bình ngọc. Viêm Bắc sững sờ, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Đem bình ngọc cầm lấy, trên đó viết Ngọc Nữ Băng Thanh Đan, 5 cái chữ nhỏ. Cái mũi dùng sức ngửi động một cái, mùi thuốc nồng nặc vị theo Ngọc Nữ Băng Thanh Đan bên trong truyền ra. Hệ thống, đây là cái gì? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Đây là vạn năng giải độc đan. Trong một tuần lễ, miễn dịch bất luận cái gì kịch độc. Hệ thống giải thích nói. Kỳ quái, đều đi đến một bước này. Ở chỗ này thả Ngọc Nữ Băng Thanh Đan làm cái gì? Viêm Bắc cau mày không hiểu thầm nghĩ. Được rồi, vẫn là trước nhận lấy đi. Viêm Bắc lắc đầu nói. Đem trong tay Ngọc Nữ Băng Thanh Đan thu vào. Ánh mắt rơi vào cái thứ ba màu xanh lam hộp ngọc phía trên. Chẳng lẽ chìa khóa ngay ở chỗ này? Viêm Bắc ngưng trọng thầm nghĩ. Đem dán tại phong ấn phía trên phù bóc đến. Mở hộp ngọc ra. Hiu. Kim quang lóe lên. Một đạo kim sắc cái bóng. Nhanh chóng theo màu xanh lam trong hộp ngọc bay ra ngoài. Muốn đi? Cho chấm ở lại đây đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Thần niệm cuốn một cái, biến ảo thành một chương che trời lưới lớn. Bỗng nhiên một chảo, đem kim sắc cái bóng giữ được. Ồ, đây là nhân sâm. Viêm Bắc trợn tròn mắt, rụi rụi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Không đúng, nhân sâm làm sao biến thành lớn chừng bàn tay tiểu nhân. Viêm Bắc kỳ quái nói ra, trước mắt cái này gốc nhân sâm đã thông linh, lớn lên cùng người giống như đúc, bất quá lớn nhỏ chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay. Toàn thân còn quấn một vệt kim quang, muốn không phải Viêm Bắc cái mũi rất linh, nghe thấy nhân sâm mùi vị, còn thật nhận không ra, bị Viêm Bắc thần niệm biến thành lưới lớn bao phủ lại. Cái này gốc nhân sâm tại trong lưới kịch liệt giằng co, nhưng mặc kệ nó như thế nào giãy giụa, thủy chung cũng không cách nào theo Viêm Bắc biến thành thần niệm lưới lớn bên trong tránh thoát ra. Ngoài, chẳng lẽ đây là một gốc trăm ngàn năm nhân sâm? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ một cái khả năng. Trước đó hắn tại hoàng thất một bản cổ tịch phía trên thấy qua. Linh vật một khi đạt tới một loại nào đó đặc biệt yêu cầu, liền có thể thông linh, biến ảo thành hình người. Tu luyện một đoạn thời gian nữa, chỉ cần độ qua thiên kiếp, liền có thể triệt để nắm giữ người thân thể. Đến lúc đó tu luyện, đem về nhất tuyệt cưỡi bụi, treo lên đánh thế gian bất luận cái gì thiên tài, yêu nghiệt, chỉ cần không nửa đường tổn lạc. Một khi trưởng thành, chính là uy trấn chư thiên tuyệt đại bá chủ. Bệ hạ, đây là cái gì? Chẳng lẽ là thái tử hay sao? Trương Vĩ hiếu kỳ bu lại hỏi. Viêm Bắc rất tức giận tại hắn trên đầu đánh một chút. Ngươi đặc mã là heo. Viêm Bắc mắng. Bệ hạ, nô tài sai. Trương Vĩ quả quyết nhận sợ. Bệ hạ, đây là cái gì? Làm sao nhỏ như vậy? Đúng vậy, à bệ hạ. Cái này tiểu bất điểm làm sao còn tản ra kim quang? Bất quá nhìn bề ngoài ngược lại là rất xinh đẹp. Hắc Bạch Vô Thường nói, đây là nhân sâm, trăm vạn năm nhân sâm. Viêm Bắc giải thích nói, không thể nào, cái này tiểu bất điểm lớn 1 triệu năm. Liền xem như, nó cũng không có khả năng biến ảo thành hình người a. Hắc Vô Thường giật nảy cả mình nói, Trương Vĩ cùng Bạch Vô Thường cũng giống như vậy, đều bị trước mắt tình cảnh này cho chấn ngây người, dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi mình có phải là không có ngủ tỉnh. Đây là thực sự, Viêm Bắc trùng điệp gật đầu, mới đầu thời điểm, chấm cũng không tin trên đời này sẽ có 1 triệu mỗi năm phần trở lên linh dược. Nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này cùng sách cổ phía trên ghi lại giống như đúc. Biến ảo thành hình người, đã có một tia người cái bóng, chỉ phải tiếp tục qua thiên kiếp, liền triệt để nắm giữ thiên tính của con người. Viêm Bắc giải thích nói, ủng ụp, Trương Vĩ ba người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Bệ hạ, muốn không đưa nó nấu à? Chỉ cần ăn nó đi, nói không chừng chúng ta công lực liền sẽ tăng nhiều, đột phá đến tầng thứ cao hơn. Trương Vĩ lửa nóng nói ra, đúng vậy à bệ hả? Trương Vĩ nói rất đúng, đưa nó cho nấu đi. Nhìn nó cái dạng này, thẳng dụ hoặc người, nước nấu vị đạo nhất định không tệ. Dầu chiên không đủ chúng ta 4 người ăn. Cái này tiểu bất điểm nhỏ như vậy, vẫn là nước nấu tốt. Luộc thành canh, mỗi người còn có thể nhiều uống một chút. Hắc Bạch Vô Thường trùng điệp gật gật đầu nói, Viêm Bắc rất tức giận tại 3 người bọn họ trên đầu trùng điệp đánh một chút. Các ngươi biết cái gì? Cái đồ chơi này bây giờ còn có dùng. Nó rất có thể cũng là vọng thiên các muốn tìm chiếc chìa khóa đó. Chuyện rất quan trọng, hiện tại đưa nó cho nấu, muốn là chỗ kia địa phương mở ra, không có nó chỉ dẫn. Các ngươi nói cho chấm, chúng ta làm sao vượt qua? Viêm Bắc dạy dỗ, trong nội tâm hỏi hệ thống. Hệ thống, chấm muốn là đưa nó ăn, có thể có được bao nhiêu năng lượng điểm? Không biết, hệ thống trầm ngâm một hồi, sau đó nói, ngươi lại không biết. Viêm Bắc hoảng hốt, cái đồ chơi này quá cao cấp, ngươi trước lại chưa từng ăn qua. Bản hệ thống đẩy coi không ra. Bất quá nha, chỉ cần ngươi đưa nó ăn, chẳng phải sẽ biết có thể đạt được bao nhiêu năng lượng điểm sao? Căn cứ bản hệ thống 99 số học phép nhân kết quả tính toán, chí ít thu hoạch được 1 triệu trở lên năng lượng điểm. Đây là phỏng đoán cẩn thận, hệ thống mê hoặc nói. Ùng ụp, Viêm Bắc gắt gao nuốt nước miếng một cái, lửa nóng nhìn lấy trước mắt cái này tiểu bất điểm. Bệ hạ, ăn đi, nô tài đi chuẩn bị nồi lớn, lại nhiều ngược lại một chút nước trong. Trương Vĩ mê hoặc nói, đúng vậy à bệ hạ, ăn đi. Hắc Bạch Vô Thường trùng điệp gật đầu, ăn em gái ngươi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, cố nén một miệng đưa nó nuốt xuống xúc động, song tay vồ một cái, đem cái này người tí hon màu vàng nắm trong tay, lần nữa nhét vào màu xanh lam trong hộp ngọc, sau đó đem phong ấn phù dán ở phía trên, thu vào hệ thống không gian bên trong. Bệ hạ không muốn a? Để cho chúng ta ngửi chút hương vị cũng tốt. Trương Vĩ vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi xem một chút các ngươi 3 cái đều thành dạng gì, không phải liền là một gốc chỉ là 100.000 năm nhân sâm, cần phải đại kinh tiểu quái như vậy? Làm mình tựa như là từ nông thôn tới một dạng, không có thấy qua việc đời. Chấm mặt mũi đều để 3 người các ngươi ném sạch. Viêm Bắc nghiêm mặt khiển trách, ngoặc kép, Trương Vĩ 3 người không lời. Bệ hạ, đây là bọn họ bảo vật. Trương Vĩ đưa qua 10 cái nạp giới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem cái này 10 cái nạp giới thu vào. Chúng ta đi thôi. Viêm Bắc nói một tiếng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.